Lần này, liền nhìn rõ ràng rành mạch người bị ngăn cách trước cánh cửa. Ngũ quan, hình dáng, khuôn mặt, nước mắt không khống chế được rơi xuống, hắn biến thành quỷ rồi. Tô Lương Mạt khẽ mở miệng, khổ sở khó nhịn, vì sao vẫn còn muốn quân lấy tôi, không chịu buông tha cho tôi. Em muốn tôi buông tha em sao? Giọng nói người đàn ông trầm mạch mang theo hơi thở hầm hập lúc sải bước chạy đến. Muốn, đừng mơ tưởng, Chiêm Đông Kình đưa tay đẩy, cả người Tô Lương Mạt ngã ra sau, thân thể người đàn ông cao lớn cường tráng theo đó tùy ý tiến lên, tôi có thành quỷ cũng sẽ không buông tha em đâu. Tô Lương Mạt đập lưng vào vách tường, lực va đập cứng rắn làm cô đau đến nhíu mày, ý thức cũng từ từ khôi phục thanh tỉnh lại, cô có thể nhìn thấy nho nhỏ thú, nhưng không thể động chạm tiếp xúc thân thể với nó, nhưng Chiêm Đông Kình đẩy nhẹ cô một cái kia cảm giác rất thật, đau đớn sẽ không gạt người. Cô đưa tay muốn bật đèn, Chiêm Đông Kình trước cô một bước, hắn móc chân một cái, cánh cửa không cần bao nhiêu lực đóng lại, hắn đưa tay phải chế trụ gáy Tô Lương Mạt, nụ hôn cấp bách làm Tô Lương Mạt bị vây trong lồng ngực hắn không có chỗ nào né tránh, hai tay cô chống cự trước ngực hắn, Chiêm Đông Kình cường ngạnh vặn bung hai tay cô ra để cho cô ôm chặt thắt lưng của hắn, thân thể càng không khiêng nể gì mài sát Tô Lương Mạt, môi của hắn nụ hôn của hắn đều nóng hổi, hắn cạy đôi môi run rẩy của Tô Lương Mạt quân lấy cô, bên trong có chứa cả khao khát thăm dò cùng chiếm đoạt. Cách chương.